Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1039, sắc phong chư giới. Ngoại trừ đã biết bên ngoài, khởi nguyên giếng còn có cái gì bí mật? Rất nhiều, tỉ như miệng giếng này đến tột cùng là từ hồng hoang thế giới hình thành. Vẫn là như thái cổ bảy đạo truyền thừa đạo khí đồng dạng. Đã sớm bị tận lực đặt tiến đến. Nếu như là cái sau, như vậy nó nguyên bản đến từ nơi nào? Tỉ như nguyên thủy mẫu dịch như thế nào sinh ra? Nếu như suy đoán là thật, như vậy nó lại là như thế nào thay nghén ra bàn cổ? Mọi việc như thế, thật sự không muốn quá nhiều. Thông qua tòa này khởi nguyên giếng, kết hợp với thượng thương cùng ẩm hư đối lập, cùng với trung tịch nguyên rủa uy hiếp, Tần Trường Phong nhận thức đến hắn vĩnh hằng phù vũ vẫn như cũ còn không hoàn mỹ. Một cái chỉ có quang minh thế giới, quang minh sẽ vô hạn khuếch trương, thẳng đến một ngày, đạt đến thế giới cực hạn chịu đựng về sau, liền chú định sẽ ở huy hoàng nhất sáng chói một khắc này ầm vang sụp đổ. Hắn cần thông qua cơ hội này, hoàn thiện vĩnh hằng phù vũ. Làm bổ sung cuối cùng một đạo quy tắc, lần này tuy không phải ngộ đạo, nhưng dính đến khởi nguyên bí mật, chỗ cần thời gian hao phí nhất định cực kỳ dài lâu, rất có thể vượt quá tưởng tượng, cho nên đang tiến hành tầng sâu thăm dò phía trước. Tần Trường Phong lấy vĩnh hằng phù lục tạo dựng ra 6 tòa thiên cung, vượt qua thời không, phân biệt đi tới Atula giới, địa ngục, vu giới, yêu giới, Phật giới cùng với nhân giới trên không. 6 tòa thiên cung giới phát ra vô tận thánh mang, là vì vĩnh hằng chi quang, mang theo bất hủ chi ý. Đại địa bên trên các đại năng ngước đầu nhìn lên, liền chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tiên cung hình bóng. Về phần phàm nhân, càng là quang mang chói mắt, trong mắt chỉ có quang minh vô tận thiên dương, trừ cái đó ra lại không cái khác. Lục đạo vĩnh hằng thiên dương tại hỗn độn bầu trời treo trên cao. Từng người quang mang xa xa áp đảo hồng hoang thế giới thái dương chân tinh phía trên. 7 ngày cùng trống không tráng cảnh xuất hiện, làm cho hồng hoang chư giới các sinh linh cực kỳ chấn động. Không khỏi chính mình nhớ tới xa xưa tiền căn yêu tộc 9 tên thái tử mà tạo thành 10 ngày họa kiếp. Khi đó, 10 mặt trời nhô lên cao. Đại địa như rơi hỏa lò, sinh linh khổ không thể tả, cuối cùng đã dẫn phát vu yêu đại chiến, một trận lượng kiếp về sau tử thương không đếm được, khiến vu yêu hai tộc nguyên khí đại thương, rời khỏi bá chủ sân khấu, nhân tộc tùy theo quật khởi, hồng hoang đại năng, ai cũng không cách nào quên trận kia đại hỏa, bây giờ 7 ngày cùng khoảng không dị tượng lại xuất hiện. Phải chăng lại có đại họa xuống tới? Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng đây chỉ là buồn lo vô cớ, không có chút nào căn cứ, nhưng mà sự thật vô cùng tàn khốc. Cái này chẳng những là tai họa, hơn nữa so với vu yêu đại kiếp còn kinh khủng hơn vô số lần. Vĩnh hằng tai ương, bất hủ chi kiếp, cùng chu tiên, tây du thế giới đồng dạng, theo phù quang chiếu xạ. Quang mang bao phủ xuống hết thảy đều bắt đầu không thể tránh khỏi hướng về phù lục hóa chuyển biến. Thành công chuyển hóa ra phù văn nơi thân liền có thể như phù vũ trường tồn. Kẻ thất bại không tiếng động chôn vùi. Vô thanh vô tức, trong chốc lát, lục giới bên trong liền dâng lên liên miên phù quang. Đầy trời mà múa, kia tất cả đều là chuyển hóa thất bại sinh linh hoặc vật thể biến thành. Đây là làm sao tai kiếp? Có thánh nhân nghiêm nghị gào thét, sợ hãi khó tả, vĩnh hằng tai kiếp phía dưới, ngay cả bọn hắn đều chỉ có chuyển hóa thành công cùng thất bại hai loại tất nhiên kết quả. Không có loại thứ ba lựa chọn, tuyệt đối không thể trốn tránh, hồng hoang lượng kiếp còn sẽ không tác động đến thánh nhân. Có thể vĩnh hằng tai ương dưới, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Lúc này, hồng hoang các giới bên trong cuối cùng vang lên Tần Trường Phong âm thanh. đây là vĩnh hằng tai ương, cho rằng bất hủ tạo hóa, phàm trên trời dương dưới bất diệt hắn thân người nhưng phải vĩnh hằng phù thể. Vào bất hủ thánh vũ, đến ta phù đạo chân truyền, thánh vũ sẽ có cửu giới, bạn duy nhất thánh dương mà vận chuyển, nay ta luyện hóa hồng hoang yêu giới vì thánh vũ yêu giới. Phong yêu tộc trưởng công chúa Bạch Tố Trinh yêu thiên cung cung chủ. Chấp trưởng yêu giới, yêu hoàng đông hoàng thiên một, nữ hoa, phục hy đám người từ bên cạnh phụ tá. Luyện hóa hồng hoang Atula giới vì thánh vũ Atula giới. Phong địa ngục nữ đế vì Atula cung cung chủ. Chấp trưởng Atula giới, Minh Hà lão tổ, chiến thần La Hầu đám người phụ tá. Luyện hóa hồng hoang địa ngục vì thánh vũ quỷ giới. Phong mạnh bà là quỷ cung cung chủ. Chấp trưởng quỷ giới. Pháp hải, tướng liễu các loại quỷ vương từ bên cạnh phụ tá. Luyện hóa hồng hoang nhân giới vì thánh vũ nhân giới. Phong kiếm sơ cung cung chủ vì trí nhân cung cung chủ. Chấp trưởng nhân giới. Phu tử đông thủ cùng chư nhân hoàng phụ tá. Luyện hóa hồng hoang vu giới vì thánh vũ ma giới. Phong vu ma cung cung chủ tạm không, nhưng tuyệt không phải người của vu tộc. Vu tộc các ngươi có thể nguyện tiếp nhận. Tần Trường Phong ngay cả bìa bốn giới, đi tới thứ năm giới là đột nhiên dừng lại. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, hắn đoán định ma giới chi chủ cũng không tại hồng hoang thế giới. Thứ hai, vu giới cùng phía trước tứ giới cũng khác nhau. Hắn cũng không hề hoàn toàn trưởng khống. Bởi vậy vu tộc có khả năng sẽ cũng không nguyện ý. Cho nên mới có hỏi như thế. Tiếng nói vừa ra về sau, hồng hoang tĩnh mịch, thế gian chúng sinh tất cả đều lâm vào khó mà chính mình trong rung động. Làm sao cũng không nghĩ ra đến từ trời cao trả lời. Lại không phải ân xá, mà là dạng này vận mệnh an bài. Vu tộc càng là kinh hãi cùng xoắn suýt đan xen. Đối với để một cái chưa gặp mặt người ngoài làm bọn hắn chúa tể một giới, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất phát từ bản năng kháng cự. Nhưng bọn hắn thật sự có lựa chọn cơ hội sao? Xin hỏi thánh quân, vu tộc nếu không tiếp nhận sẽ như thế nào? Có tổ vu hướng lên trời mà hỏi. Trên bầu trời cũng không trả lời. Chỉ là kia treo móc ở hư không thiên cung quang mang đột nhiên gấp 10 lần bộc phát. Như là muốn đem chính mình cháy làm cho tàn. Nhưng ở này phía trước, toàn bộ vô giới hiển nhiên đều đem vạn kiếp bất phục. Hậu thổ thay vu tộc đồng ý. Nguyện thành khẩn phụ tá tương lai cung chủ. Còn xin thánh quân minh giám. Hậu thổ từ trong địa phủ hiển hóa thân hình. Địa ngục đem bị luyện hóa. Nàng lấy thân biến thành lục đạo luân hồi liền không có tồn tại ý nghĩa. Bởi vậy có thể một lần nữa lấy tổ vu thân phận trở về vu tộc. Đại thiên, ma giới cung chủ tạm thiếu. Phong không linh tuệ, tiểu mạn toa vì cung chủ tả hữu hầu cận. Tạm thi hành cung chủ chức vụ. Hỗn độn thiên ngoại bên trong truyền đến một đạo vui mừng thanh âm. Đồng thời bay tới còn có một viên thế giới châu. Chính là cái kia thôn phệ đổi đời môn sinh thế giới mà hình thành hỗn độn ma giới. Bây giờ Tần Trường Phong đem cùng hồng hoang vu giới dung hợp. Cộng đồng tiến hành phù lục hóa, lấy gia tăng giới này ma khí. Vu tộc tự nhiên cũng không biết không linh tuệ cùng tiểu mạn toa là ai. Nhưng rất rõ ràng các nàng tất nhiên sẽ bị thánh quân sắc phong tạm thay cung chủ. Liền nhất định cùng thánh quân quan hệ không ít, cho nên cũng không dám có chút phản đối. Tiếp lấy ánh mắt mọi người đều hạ xuống Phật giới. Đây là cái cuối cùng có ngày cung phủ xuống thế giới. Về phần thiên giới, Ngọc Đế đám người tâm tình vô cùng phức tạp. Không biết là nên may mắn vẫn là tiếc nuối, nghi hoặc là hâm mộ. Vu yêu đại kiếp sau hồng hoang đại địa vỡ nát chỗ diễn hóa chư thiên thế giới bên trong. Chỉ có thiên giới không có loại kia thần dương thiên cung giáng lâm. Này làm cho thiên giới tránh thoát một trận ước lượng cướp càng thêm đáng sợ đại hòa. nhưng cùng lúc cũng bị thiên giới chúng tiên tất cả đều đã mất đi một lần thăng hoa tiến hóa cơ hội. Đồng thời, nếu như cái khác lục giới tất cả đều bị luyện hóa vào cái gọi là thánh vũ, ngày đó giới độc lưu hồng hoang còn có ý nghĩa gì? Quả thực chính là cái bị bỏ rơi cô nhi. Loại kia kết quả phi thường đáng sợ. Đã mất đi cái khác mấy giới, nhất là nhân giới cung cấp nuôi dưỡng cùng vật làm nền, thiên giới căn bản chính là cái tử địa. Mặc kệ chúng sinh trong lòng nghĩ như thế nào, thượng thương thiên âm như cũ tại vang lên, luyện hóa hồng hoang tây phương giới vì thánh vũ Phật giới, phong vương mẫu giao trì vì minh Phật cung cung chủ, chấp trưởng Phật giới, tiếp dẫn chuẩn đề, hai người các ngươi có thể nguyện phụ tá nàng. Tiếng nói vừa ra, khắp thế gian đều kinh sợ, nhất là thiên giới chúng tiên, đều hóa đá tại chỗ. Ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, tại sao thiên giới vương mẫu nương nương sẽ trở thành Phật giới chi chủ. Ngọc đế sắc mặt tái xanh, cùng trên đầu chỗ đội nón xanh có thể nói hòa lẫn. So đội nón xanh đáng sợ hơn là từ đầu đến đuôi bị không để ý tới. Ngô sư huynh đệ hai người nguyện phụ tá giao trì cung chủ, mời thánh quân minh giám, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, hai người cơ hồ không có chút gì do dự liền đáp ứng. Vu tộc vết xe đổ phía trước, bọn hắn không cho rằng phương Tây giới liền có thể cùng với chống lại. Cùng vu tộc so sánh, bọn hắn lại càng không lưu ý mặt mũi cùng tiết tháo. Huống chi, cho tới nay bọn họ cùng Tần Trường Phong quan hệ cũng không hòa hợp. Ăn hết mình thua thiệt luôn là bọn hắn. Lần trước càng là đã mất đi nửa đạo hồng mông tử khí. Nhưng song phương có bẩn thỉu luôn là sự thật. Cho nên bây giờ cường đại đã vô pháp ước đoán, thánh quân các hạ nguyện không tính toán hiềm khích. Lúc trước, cho bọn hắn cùng cái khác mấy giới đồng dạng đãi ngộ. Bọn hắn mang ơn cũng không kịp, nào còn dám ra sức khước từ. Cử chỉ sáng suốt, Phật giới trên không trong thiên cung bắn ra một đạo xí quang, đem hư không nóng chảy, hình thành một đạo cánh cửa thời không. Một bên khác trực tiếp xuất hiện ở thiên giới giao trì cung chủ. Chu Chỉ Nhược biến thành vương mẫu mang theo mấy cái thân tín một bước bước vào. Sau một khắc liền xuất hiện ở Phật giới thiên cung, đồng thời còn có một mai quang châu từ hỗn độn thiên ngoại bay tới. Cũng là một mai thế giới châu, chính là hoàn mỹ thế giới bên trong tăng vương nhất mạch sáng tạo cái kia tinh thần Phật giới. Trên thực tế, bây giờ phương Tây trong giới còn chưa không có Phật tồn tại. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong là trong nhiều bảo bị bắt, hóa thân đa bảo Như Lai về sau, mới từ Tây Phương giáo diễn hóa ra Phật giáo. Cho nên trước đây Phật giới xưng hô chỉ là Tần Trường Phong cùng giao trì ở giữa mới có. Tại Hồng Hoang giới kỳ chân chính xưng hô là phương Tây giới. Lúc này hai thế giới tương dung, mới có thể tại Vĩnh Hằng Thiên Dương chiếu xuống đản sinh ra chân chính Phật giới. An bài tốt cuối cùng một giới, Tần Trường Phong liền không còn phân tâm. Mặc cho hồng hoang chư giới như thế nào long trời lở đất đều không có quan hệ gì với hắn. Bắt đầu đem toàn bộ tâm thần toàn bộ chìm vào khởi nguyên trong giếng cổ. Một khi lục giới luyện hóa hoàn thành, tăng thêm đã tại phù vũ bên trong đạo giới cùng thần giới. Như vậy cửu giới bên trong liền có 8 giới quy vị. Chỉ còn lại cuối cùng một đạo tiên giới. Rõ ràng kia là Tần Trường Phong lưu cho già thiên thế giới cùng với vị kia tuyệt thế nữ đế. Liền tại Tần Trường Phong tại hồng hoang thế giới bên trong phiên vân phúc vũ đồng thời, hắn lưu ở thiên giới Mặc Hải Lan cùng đế sở tiên quân nơi này hạt giống cũng mọc rễ nảy mầm. Đế sở tiên quân từ đầu đến cuối quan sát trung tịch nguyền rủa tại Mặc Hải Lan trong cơ thể bảo phát quá trình, kết hợp tự thân quỷ dị tình huống, cuối cùng có chỗ phát hiện, tự nhận là chạm tới trung tịch nguyền rủa một loại nào đó căn bản bí mật. Bất quá hắn cũng không có trước tiên liền đi hồi phục Tần Trường Phong, bởi vì lúc này vẫn chỉ là nhìn thấy một chút dấu hiệu mà thôi. Không có hoàn toàn xác nhận phía trước hắn sẽ không khởi hành. Nếu không kết quả cuối cùng có chút sai lầm, hạ xuống cái trêu đùa thiên đế tội liền hắn đủ chịu được. Cùng lúc đó, thượng thương tam giới mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng đã sớm nghe đồn xuất quan đế tôn nhóm nhưng thủy chung không xuất hiện chân thân. Lại tam giới chúng tiên nhóm bản năng cảm thấy một loại vô hình cảm giác đè nén càng ngày càng tăng. Chỉ có số người cực ít có thể ý thức được, bọn hắn đang đứng ở một cái trước nay chưa có thời đại. Quyết định vũ trụ vận mệnh trung cực thời điểm sắp đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.